Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Lai Si. Dạng này à? Willy nhẹ gật đầu. Làm đại lục thứ nhất siêu phàm tổ chức, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tàng thư khẳng định 10 phần phong phú. Nơi này trừ phong phú các loại thư tịch bên ngoài, bên ngoài hiếm thấy siêu phàm thư tịch khẳng định cũng là có dấu rất nhiều. Nếu là có cơ hội, Willy khẳng định là muốn đi vào nhìn một phen, chỉ là hiện tại thân phận của mình cũng chỉ là một ngoại nhân. Không có cách nào đưa ra thỉnh cầu tiến vào tàng thư quán yêu cầu. Tu vớt các hạ, hiện tại đã nghiệm chứng thân phận của ta. Tiếp xuống tới phải làm thứ gì? Willy đột tu vớt hỏi. Thật có lỗi, Willy các hạ, ngài tiếp xuống tới động tĩnh, ta là không cách nào quyết định. Tu vớt trả lời Willy nghi vấn. Cái này phải có Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn nội bộ một kiếm kỵ sĩ cấp bậc chính vụ các đại nhân đến quyết định. Lưu Ngân Trường Thương cùng Sayalai đại nhân tại ngày xưa Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn bên trong thuộc về đỉnh cấp minh hữu, chỉ có bọn hắn mới có thể quyết định ngài về sau động tĩnh. Dạng này à, như vậy ta cái gì thời điểm có thể nhìn thấy bọn hắn? Willy cặp phát ra có thể phát giác được. Lưu Ngân Trường Thương trước chủ nhân Sayalai khủng bố, lấy độc hành hang man thân phận có thể thắng Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn như vậy tôn trọng. Dù cho mình cái này Lưu Ngân Trường Thương người thừa kế đều có thể bị coi trọng như vậy, đủ để nói rõ lúc ấy hắn thực lực cùng địa vị. Cái này ngài được chờ một lát chút thời gian. Tu vớt lộ ra một tia áy náy biểu lộ. Hiện tại một kiếm kỵ sĩ các đại nhân toàn bộ đều không tại trong tổng bộ, bọn hắn đi cái khác địa phương, cùng mặt khác một chút siêu phàm tổ chức tại hiệp đàm một ít chuyện. Tựa hồ là sợ Uy cảm thấy mình tại qua loa hắn. Tu vớt lại bổ sung nói ra, khả năng ngài không biết, đại lục ở bên trên gần nhất phát sinh một chút không quá bình tĩnh sự tình. Đại lục ở bên trên đại nhân vật nhóm cũng đang lo lắng như thế nào giải quyết vấn đề này. Willy nghe vậy, vô ý thức nghĩ đến giới tâm chi tháp sự tình. Chẳng lẽ Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn cùng cái khác siêu phàm tổ chức đại nhân vật nhóm đều tại suy tư ứng đối giới tâm chi tháp sự tình? Willy trực tiếp liền hỏi lên, hắn lần này đến đây cũng là nghĩ thăm dò càng nhiều liên quan tới giới tâm chi tháp sự tình. Đây là Willy trọng yếu mục đích một trong, chỉ có đem cái này kinh khủng tổ chức tìm tòi càng thêm rõ ràng một chút, tương lai tại cùng bọn hắn giao thủ thời điểm mới có thể càng thêm chủ động một chút. Willy các hạ ngài vậy mà biết giới tâm chi tháp. Đang nghe Willy nói ra giới tâm chi tháp thời điểm, Tu vớt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể biết tin tức này, chí ít đều là vương quốc cấp thế lực hạch tâm nhân vật. Ta đến từ Cương Chuẩn Vương Quốc. Sau đó, Uy đem mình cùng Cương Chuẩn Vương Quốc quan hệ đơn giản cho Tu vớt nói lên một phen. Nguyên lai là dạng này. Tu vớt gật gật đầu, trong giọng nói có phần có chút kính nể. Không nghĩ tới Willy các hạ vậy mà đến từ Đại lục Đông Nam. Đại lục Đông Nam tu hành tài nguyên xa xa so không lên đại lục trung tâm. Ngài xuất thân từ nơi đó lại có thể tại còn trẻ như vậy liền có được mạnh mẽ như vậy thực lực, thật là khiến người bội phục. Tu vớt ngữ khí 10 phần chân thành. Hắn chẳng những không có cảm thấy Willy xuất thân xa xôi địa khu mà cùng mình không hợp nhau, ngược lại đối Willy biểu đạt mình ý kính nể. Trước đó vài ngày ta giống như lật đến tổng bộ ngành tình báo gửi tới mỗi ngày văn kiện. Cương Chuẩn Vương quốc nội bộ phát sinh phản loạn, bình định về sau đề bạt một cái tuổi trẻ công tước. Nguyên lai chính là ngươi. Tu vớt vỗ vỗ đầu, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thế lực trải rộng chỉnh hợp đại lục, tổ chức tình báo cũng là 10 phần khổng lồ lại vận hành tinh tế. Biết được Cương Chuẩn Vương quốc sự tình cũng không phải là việc khó gì. Willy các hạ, Hai người lại lần nữa chuyện phiếm một phen. Tu Vớt nói ra, một kiếm kỵ sĩ các đại nhân, khả năng phải đợi đến vài ngày sau mới có thể trở về tổng bộ. Ta trước an bài cho ngài chỗ ở, chờ một kiếm kỵ sĩ các đại nhân trở về tổng bộ về sau. Ta lại đi thông chi ngài, trong thời gian này, ngài hoàn toàn có thể trong Thánh Tâm Thành giải sầu một chút. Thánh Tâm Thành là cái rất tuyệt địa phương, ngươi nhất định sẽ yêu nơi này. Đã dạng này, vậy liền làm phiền ngài. Willy đối Tu Vớt biểu thị ra cảm tạ. Về sau, Tu Vớt cho Willy an bài tạm thời trụ sở. Trụ sở được an bài khắp nơi Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn, không phải khu vực hạch tâm trong phòng khách. Ngày xưa ở tại nơi này, đều là thân phụ công vụ đi vào Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn ngoại lai siêu phàm giả nhóm. Cái này mấy ngày bên trong, Willy trôi qua tương đương thanh nhàn. Mỗi ngày trời chưa sáng thời điểm, Willy kết thúc ban đêm tiềm tu, rời đi trụ sở tại Thánh Tâm Thành Trung Du Đãng. Ngắn ngủi mấy ngày, Thánh Tâm Thành bên trong Mỹ thực hắn liền cơ bản ăn lượt. Trôi qua tương đương hài lòng. Rốt cục, tại đi vào Thánh Tâm Thành sau ngày thứ 6, Tu Vớt lại lần nữa tìm đến Willy. Willy các hạ, tổng bộ sự việc cần giải quyết bộ môn người phụ trách Lai Si đại nhân trở về. Hắn là một kiếm kỵ sĩ, ta đã cho hắn nói rõ ngài tình huống. Hiện tại ta liền mang ngài đi gặp hắn. Tu Vớt dứt lời, sau đó đem Willy mang đến tổng bộ khu vực hạch tâm nơi nào đó. Tu Vớt mang theo Willy tiến vào đến một chỗ đồng dạng không đáng chú ý phòng ốc bên trong. Lai Si đại nhân, Willy Velen cắt xuống tới. Tu Vớt cung kính nói, tại trước bàn sách, ngồi mặc giống như Tu Vớt kiểu dáng trắng noãn trường bào lão nhân. Hắn xúc lấy thật dài sợi râu, đã đều triệt để hoa râm, trên mặt cũng mang theo bình thường lão nhân đều có nếp uốn. Nhìn cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Vất vả ngươi, Tu Vớt, Lai Si buông xuống trong tay bút lông ngỗng. Đối Tu Vớt nói, đây là thuộc bổn phận chức vụ, đã không có chuyện gì khác, vậy ta trước hết rời đi. Tu Vớt đối Lai Si khẽ khom người. Sau đó lại đối Willy ra hiệu một chút, liền trực tiếp rời phòng. Willy Villain, Lưu Ngân Trường thương người thừa kế. Lai Si nhìn xem Willy, nụ cười trên mặt rất là hòa ái, nhìn như cái lão đầu học giả. Gặp qua Lai Si đại nhân, Willy tự nhiên cũng là bày ngay ngắn thái độ của mình. Hắn có thể cảm giác được, cái này gọi là Lai Si một kiếm kỵ sĩ, khẳng định là tám khắc cấp bậc thực lực, thậm chí còn có thể là tám khắc đỉnh phong. Ta có thể gặp thấy Lưu Ngân Trường Thương sao? Lai Si dùng thương nghị ngữ khí dò hỏi, tựa hồ Willy nếu như không nguyện ý, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Đương nhiên, Willy đem Lưu Ngân Trường Thương xuất ra, đưa cho Lai Si. Lai Si cẩn thận từng ly từng tí hai tay tiếp nhận Lưu Ngân Trường Thương. Trong mắt mang theo vẻ sùng kính, đem Lưu Ngân Trường Thương tinh tế quan sát một phen. Thật lâu, Lai Si mới đem Lưu Ngân Trường Thương trả lại cho Willy. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kính ý. Sayalai đại nhân là một vị vô cùng cường đại, ý chí kiên định lại giàu có tinh thần trọng nghĩa người. Ngàn năm trước giới tâm chi tháp hiện thế thời điểm, hắn lấy sức một mình đánh chết rất nhiều mưu toan phá vỡ thế giới khủng bố nhân vật. Hắn bảo vệ đại lục ở bên trên vô số phàm nhân, cũng cho đại lục siêu phàm truyền thừa kéo dài làm ra cống hiến to lớn. Có thể tại nơi này nhìn thấy Lưu Ngân Trường Thương hiện thế, thật sự là vô cùng vinh hạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?